ta nghe thấy. Chương 4, góc chuyện audio.com. Phong Tử giúp vợ Vương gia trả hai cây bô của em bé, khiến cho trên người dính mùi kỳ quái. Phong Tử giúp Trương đại lão ra hái cây xuân hương trong rừng, bị Trương gia lão đại chê trên người thối, không sạch sẽ. Phong Tử giúp Lý Hán gánh ba lu nước, bả vai gầy bị đòn gánh đè lên ra hai dấu đỏ ửng. Phong Tử cầm lấy bánh bao đen Vương gia cho, Trương gia cho cây hồ dán, Lý gia thì cho tí rau. Phong Tử dùng nước rửa sạch sẽ mùi hôi trên người, mới đi về nhà tranh, ngồi xổm bên cạnh mầm cây hương xuân. Phong Tử nói, Xuân Nhi, hôm nay ta cũng được ăn rất no bụng nha. Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Cách Trương,